Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 7. Bạch đế phấn hoa tiểu đầm hoa nhỏ hợp thể mặc ở nàng trên người. Thượng thân viên lãnh chung tay áo làm nàng thoạt nhìn tự phụ lại yêu nhã. Hạ thân làn váy gần che đến đùi 1/3. Hai điều thẳng tắp trắng nõn chân dài bại lộ ở trong không khí lộ ra một ít gợi cảm mani màu đen. Tóc dài theo gió giơ lên. Nàng năm ngón tay cắm vào trên trán, sợi tóc nhẹ nhàng về phía sau hợp lại quá. Tinh xảo xinh đẹp mặt ở sáng người ánh sáng hạ càng thêm làm người kinh diễm mani giang thịnh. Nghiêu có chút xuất thần nhìn hình tượng đại biến ôn noãn. Trước hai lần lực chú ý tất cả tại nàng công phu thượng cho nên không như thế nào cẩn thận quan sát. Nàng thật sự xinh đẹp. Ngụ quan chỉ nhìn một cách đơn thuần xinh đẹp. Hợp ở bên nhau càng xinh đẹp. Giới giải trí các loại phong cách mỹ nữ nhiều đếm không xuể. Nhưng là như vậy ôn noãn vẫn là làm Giang Thịnh Nghiêu nho nhỏ kinh diễm mà đi tính thượng lần này. Giang Thịnh Nghiêu tổng cộng thấy nàng 3 lần. Mỗi một lần hình tượng phong cách đều không giống nhau. Lần đầu tiên ở phim trường, nàng ăn mặc đời thanh cung nữ trang phục phụ nữ mãn thanh. Hành động không tiện cũng có thể đem người đánh kêu thảm thiết liên tục. Giống như bởi vì nào đó nguyên nhân vào nhầm cung đình. Cho dù bị trói buộc cũng không cam lòng nhận mệnh giang hồ nữ hiệp. Lần thứ hai là ở phía trước chút thiên ban đêm. Nàng một thân đơn giản vận động phục thanh xuân hoạt bát. Không có quần áo không tiện. Nàng nhất cử nhất động đều sạch sẽ lưu loát. Tiêu sái soái khí. Đương nhiên, còn có chút đáng giận. Lần thứ ba. Cũng chính là hôm nay, nàng lại thay đổi dạng, trước hai lần còn hơi chút tiếp cận chút, nhưng là lần này lại hoàn toàn không giống nhau, giống như thay đổi cá nhân giống nhau, đoan trang nhã nhặn lịch sự, thục nữ đến không được, tê, hợp lại tóc tay một đốn, tóc dài tiện tay trên cổ tay thủy tinh lắc tay dây dưa ở bên nhau, ôn noãn giật giật, da đầu bị xả đến lại đau lại ma, mẹ cái trứng, đau quá, Giang Thị Nghiêu. Mau giúp ta một chút. Tóc chiến nơi tay liên thượng. Ôn noãn giơ tay nghiêng đầu. Tư thế biệt nữ nhìn Giang Thịnh Nghiêu. Giang Thịnh Nghiêu đến hàng hiên cửa sổ biên đem trong tay báo chí tạp chí đặt ở cửa sổ thượng. Sau đó đi đến ôn noãn bên người giúp nàng giải tóc. Người không cần lộn xộn. Giang Thịnh Nghiêu đè ôn noãn đầu. Hắn trước bắt tay liên từ tay nàng trên cổ tay cởi xuống tới làm cho nàng vẫn luôn cử ở phía sau. Đầu tay có thể buông. Sau đó cẩn thận cởi ra tóc. T. Ngươi nhẹ điểm A. Như vậy thô lỗ. Da đầu đều mau bị ngươi kéo xuống tới. Ôn noãn hút cảm lạnh khí. Da đầu thượng như châm thứ đau đớn làm nàng bực bội oán giận. Nghe vậy, Giang Thịnh Nghiêu kéo khóe miệng. Thu hồi tay. Ân, ta quá thô lỗ. Ngươi lực đạo nhẹ. Vậy ngươi chính mình đến đây đi. Hảo tâm giúp nàng còn mắng hắn thô lỗ. Ai đừng. Ta sai rồi, ôn noãn vội vàng thẳng khởi eo tiến đến Giang Thịnh Nghiêu bên người nhéo hắn ống tay áo quơ quơ. Ngươi một chút đều không thô lỗ, ngươi nhất ôn nhu tinh tế. Cầu ngươi, mau giúp ta, lắc tay chiến ở phía sau đầu. Chính nàng sao có thể giải khai, Giang Thịnh Nghiêu cũng không phải thật sự cùng ôn noãn sinh khí. Hắn lại không phải nhỏ mọn như vậy người, vừa rồi chẳng qua là giống đậu đậu nàng mà thôi. Bị ôn noãn hảo một đốn hống, Giang Thịnh Nghiêu nghẹn cười làm nàng cúi đầu, cẩn thận đem lắc tay dài xuống dưới, hô ôn noãn nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận lắc tay cất vào bao, tạ lạp không cần khách khí, Giang Thịnh Nghiêu đáp, ăn mặc như vậy xinh đẹp là muốn đi hẹn hò sao? Hắn cười hỏi, khó trách không hề cho hắn viết thư, nguyên lai là vội vàng cùng người khác luyến ái đâu, không phải a? Ta đi gặp hộ khách ôn loạn gom lại có chút loạn tóc dài. Hộ khách, Giang Thị Nghiêu nhường mày. Gần nhất tiếp không đến diễn. Đâu sắp so mặt sạch sẽ. Ta tổng nếu muốn biện pháp khác kiếm tiền a. Rốt cuộc còn phải ăn cơm a. Ôn loạn bất đắc dĩ thở dài. Đóng phim khi, Giang Thị Nghiêu xác thật từ đàn diễn nơi đó nghe nói về ôn loạn sự. Nàng bởi vì đánh Lưu An Quốc, cho nên bị đàn đầu tránh còn không kịp. Vẫn luôn tiếp không đến diễn. Một cái đàn diễn trang điểm như vậy xinh đẹp nói là vì gặp khách hộ tưởng khác biện pháp kiếm tiền. Tuy rằng cảm thấy không nên như thế phỏng đoán ôn noãn, nhưng là ở giới giải trí mang thời gian dài, Giang Thịnh Nghiêu vẫn là khống chế không được hiểu sai. Ngươi thân thủ không tồi, ta có thể đề cử ngươi đi mặt khác đoàn phim làm kỹ năng đặc biệt diễn viên, rốt cuộc là quen biết. Một hồi, Giang Thịnh Nghiêu không nghĩ nhìn đến Ôn Noãn vào nhầm lạc lối. Huống chi, hiện tại có chút đàn đầu đạo diễn nhóm, đều là chiếm tiện nghi không làm sự, thấy thế nào nàng đều sẽ có hại. Ôn Noãn ngẩn người, nhìn Giang Thịnh Nghiêu mặt chớp chớp mắt. Ngươi cho rằng ta muốn đi làm gì à? Nàng nhịn không được cười khẽ. Ta không phải muốn đi tìm quy tắc, vậy ngươi, ta bằng hữu giúp ta liên hệ đến một cái vẽ tranh sống. Một đôi cha mẹ phải cho bọn họ nhi tử một cái sinh nhật kinh hỉ. Con hắn phi thường thích tranh sơn dầu, cho nên kéo bằng hữu tới làm ơn ta hỗ trợ. Ôn Noãn cười giải thích nói. Ta đây là muốn đi gặp kia đối lão phu thê, trưởng bối sao, đương nhiên muốn trịnh trọng một ít. Tổng không thể vận động phục đuôi ngựa biệt để mặt mộc đi thôi. Cho nên ta mới trịnh trọng trang điểm một chút. Hơn nữa, nghe nói kia đối phu thê họ Giang. Xin lỗi, là ta hiểu lầm Money. Giang Thịnh Nghiêu vội vàng xin lỗi. Ôn Noãn tùy ý xua tay, tỏ vẻ không quan hệ. Ta sao có thể sẽ chơi tiềm quy tắc. Nói nữa, liền tính muốn tiềm, có người như vậy cái đại ảnh đế tại bên người, ta làm gì còn muốn bỏ gần tìm xa đi tìm người khác à. Nghe được Ôn Noãn nói, Giang Thịnh Nghiêu ở trong lòng nhận đồng gật gật đầu. Cũng đúng, hắn ở chỗ này, nàng còn tìm cái gì người khác. Đúng rồi, ngươi chờ một chút, ta có cái đồ vật cho ngươi. Ôn Noãn đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng làm Giang Thịnh Nghiêu từ từ, chính mình tắc chạy về ra đi lấy ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt đồ vật. Hôm nay nàng riêng trang điểm một chút, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải vì gặp khách hộ, mà là ở Giang Thịnh Nghiêu. Vốn dĩ buổi sáng nàng trang điểm hảo, xem chuẩn hắn rời giường thời gian đi gõ cửa, tính toán lấy đưa dược vì danh ở trước mặt hắn xót xót tồn tại cả Money. Ai biết gõ nửa ngày, trong môn mặt không phản ứng. Đang lúc nàng tiếc nuối chuẩn bị ra cửa khi, Liệu Ánh Hoa tươi lại một thôn, chính đụng phải từ bên ngoài trở về Giang Thịnh Nghiêu. Quả nhiên dậy sớm chim chóc có trùng ăn, hôm nay không bạch dậy sớm 2 giờ trang điểm trải chút. Cái này cho ngươi, ta nghe ta bằng hữu nói cái này thực dùng được. Ngươi thử xem mon sơ. Ôn Noãn động tác thực mau chạy trở về, đem một cái màu lam hộp giấy đưa cho Giang Thịnh Nghiêu. Đây là cái gì? Giang Thịnh Nghiêu tiếp nhận hộp nhìn nhìn. Ấn Độ thần du, nam nhân bí bảo, mỗi lần một lọ, bao ngươi trọng trấn nam nhân hùng phong. Màu lam hộp trừ bỏ này đó tự bên ngoài, còn có một cái chỉ xuyên tam giác quần lót kẻ cơ bắp. Giang Thịnh Nghiêu, ngươi dùng xem thế nào. Không được ta lại tìm biện pháp khác. Ôn Noãn nghiêm trang, hoàn toàn không có nói giỡn bộ dáng. Ta thật sự không có việc gì. Giang Thịnh Nghiêu bất đắc dĩ đỡ chán. Ngươi không cần ngượng ngùng, ta cũng sẽ không khinh thường ngươi. Ôn Noãn cau mày vỗ vỗ Giang Thịnh Nghiêu vai. Này hết thảy bi kịch đều là ta tạo thành. Ta nếu là còn chê cười ngươi, ta đây vẫn là người sao? Nàng vô cùng đau đớn nói. Hắn rốt cuộc nên như thế nào mới có thể làm nàng tin tưởng hắn, nơi đó hoàn toàn không thành vấn đề. A, hơn nữa, loại này đề tài nói ra thật sự hảo cảm thấy thẹn a. Ngươi, Giang Thịnh Nghiêu rối rắm nửa ngày, cuối cùng uyển chuyển mở miệng nói, ngươi kia một chân cũng không có ngươi tưởng tượng lực đạo như vậy đại. Ôn Noãn lui một bước, biểu tình quỷ dị nhìn Giang Thịnh Nghiêu, giảng thật, ta một chân có thể đá toái một khối gạch. Nàng rũ mắt nhìn thoáng qua hắn nửa người dưới. Ngươi cảm thấy gạch ngạnh vẫn là ngươi. Ngạnh, có thể hay không đừng nói cái này đề tài. Luôn là nhìn quen sóng to gió lớn. Da mặt có thể so với tường thành. Giang Thịnh Nghiêu vẫn là cảm thấy thẹn đỏ mặt. Khụ, ngươi không phải muốn đi gặp hộ khách sao? Giang Thịnh Nghiêu giúp Ôn Noãn ấn thang máy. Mau đi đi, đừng đến muộn, đi mau. Hắn không nghĩ cùng nàng thảo luận hắn ngạnh không ngạnh đề tài. Nga nga, bị đẩy mạnh thang máy, Ôn Noãn vội vàng xoay người. Ngươi đừng quên dùng A. Giang Thịnh Nghiêu trực tiếp xoay người trở về nhà. Ngồi trên xe taxi, Ôn Noãn một đường đi tới ước định trà ngon quán. Mới vừa đi vào cửa, liền có một người mặc áo dài phục vụ sinh mỉm cười đón đi lên. Ôn tiểu thư đúng không? Giang lão tiên sinh cùng hắn phu nhân đã tới rồi. xin theo ta tới, phiền toái, ôn noãn có lễ nói lời cảm tạ. Cái này quán trà là hội viên chế, không tiếp đãi bình thường khách nhân, liền tính ngươi lại có tiền. Tên không ở bọn họ hội viên danh sách thượng, làm theo sẽ không bị bỏ vào tới, trừ phi có hội viên mang theo ngươi. Ôn noãn trước kia cũng đã tới, khi đó nàng là đi theo gia gia cùng nhau tới cùng hắn lão hữu gặp mặt. Lúc ấy nàng ngắm liếc mắt một cái đơn tử thượng giá cả. Tức khắc một miệng trà sặc ở cổ họng, nuốt cũng không phải phun cũng không phải. Quý a, nơi này nhất tiện nghi một ly trà đỉnh thượng nàng nửa tháng hỏa thực phí. Chú ý, là nhất tiện nghi một ly trà. Đi theo phục vụ sinh lên lầu 2 nhã gian khu. Hắn nhẹ nhàng gõ vang lên số 3 nhã gian môn. Được đến bên trong người cho phép, hắn mới chậm rãi đẩy cửa ra, ý bảo ôn noãn đi vào. Ôn tiểu thư, ngươi hảo. Một đầu tóc đen hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt chỉ bạc, trên mặt nếp nhăn hoàn toàn ảnh hưởng không được nam nhân nhan giá trị. Mau mời ngồi, đại sáng sớm làm ngươi đi một chuyến, thật là ngượng ngùng. Lão nhân bên người phụ nhân ý nhị mười phần. Một đầu tóc đen quy củ bàn khởi, trên người quần áo tuy rằng đơn giản, nhưng là xem vải dệt liền biết không tiện nghi. Cảm ơn, ôn noãn không khỏi quy củ ngồi xong. Không nghĩ tới ôn tiểu thư như vậy tuổi trẻ, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Phụ nhân nhìn thanh xuân xinh đẹp ôn noãn khen nói, thường xuyên từ nhà mình nhi từ nơi đó nghe nói vị này nghệ thuật vòng tân tú. Chỉ là bọn hắn trước nay chưa thấy qua, vị này Mr. Ôn tự hồ không muốn bại lộ chính mình, cho nên chưa bao giờ có hình ảnh trải ra. Hôm nay vừa thấy, thật sự làm cho bọn họ kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này nổi danh họa gia cư nhiên là cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Quá khen, ôn noãn hơi ngượng ngùng cười cười. Ôn tiểu thư bao lớn lạp? 26, là nơi nào người a? Người địa phương sao? Không phải, ta là thành phố A người, thật xảo. Chúng ta cũng là thành phố A, thật là có duyên a. Đúng vậy, hảo xảo a, ha ha ha. Ôn noãn cảm thấy vấn đề hướng đi có chút kỳ quái. Ôn tiểu thư kết hôn sao? Phụ nhân thấu đến càng gần. Không, con không có. Ôn noãn thoáng ngửa ra sau thân mình. Kia bạn trai đâu? A nhàn, ngươi hỏi thăm nhân ra cái này làm gì? Một bên nam nhân thật sự là nhìn không được. Hắn duỗi tay đem nhà mình lão bà kéo về trên chỗ ngồi ngồi xong. Sau đó vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía ôn noãn. Ngượng ngùng, vô tình mạo phạm money, không quan hệ. Ôn noãn cười xua xua tay. Chúng ta tới nói chuyện về lần này họa đi. Hai vị có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Cũng không có cái gì đặc biệt yêu cầu. Chỉ cần là ngươi họa, chúng ta nhi tử khẳng định thích. Phụ nhân nói, hắn chính là ngươi fan đâu, phải không? Vinh hạnh ôn noãn mi mắt cong cong. Ta đây liền tự do phát huy. Hai vị có thể cho nhất vãn kỳ hạn là bao lâu? Tháng 10 phía trước, nam nhân trả lời. Đây là nhất chậm, không biết có thể hay không? Hắn biết nghệ thuật sáng tác việc này không thể sốt ruột, nhưng là nhi tử 10 tháng nhất hào liền phải ăn sinh nhật, lễ vật bỏ lỡ còn tính cái gì lễ vật? Có thể, yên tâm đi. Ôn noãn quyết đoán gật đầu. Cảm ơn, phiền toái. Nam nhân trịnh trọng nói. Đúng rồi ôn tiểu thư, 10 tháng nhất hào chính là nhà ta tiểu tử sinh nhật, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, hắn nhìn thấy ngươi nhất định thật cao hứng. Phụ nhân nhiệt tình mời nói, đúng vậy, nếu ôn tiểu thư có thể tới, chúng ta nhất định hào hảo chiêu đãi. Nam nhân cũng chờ mong ôn noãn có thể đi. Nhi tử 30 tuổi sinh nhật, có thể thỉnh đến hắn thích họa gia, hắn khẳng định sẽ thực vui vẻ. Này, người một nhà ăn sinh nhật, ta đi không quá thích hợp đi. Ôn noãn do dự nói, thích hợp, như thế nào không thích hợp, ta nhi tử ăn sinh nhật không chỉ có chúng ta người trong nhà. Còn có hắn bằng hữu đâu, yên tâm đi, phụ nhân cùng nàng lão công tưởng tắc bất đồng. Cái này tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vẫn là nhà mình nhi tử thích họa ra. Nói không chừng bọn họ có thể sinh ra điểm cái gì cảm tình đâu. Nhà mình kia không bớt lo tiểu tử, đều 30 còn không thấy có cái bạn gái. Mệt hắn còn thân ở mỹ nữ thành đàn giới giải trí. Thật là muốn tức chết nàng. Nếu phương tiện nói, ta sẽ đi, cảm ơn hai vị mời. Ôn noãn cười nói tạ, xem ra kế hoạch muốn sửa sửa. bại lộ thân phận chậm lại đến Giang Thị Nghiêu sinh nhật ngày đó. Đến lúc đó vẻ mặt của hắn nhất định rất đẹp. Ôn Noãn rũ mắt cười thầm ân y. Hết chương.